Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 324, chương 325, hào trạch. Lần theo Tô Anh đồng học gửi tới định vị, các nàng đến lúc đó tuyệt đối là người nhà có tiền, xây dựa lưng vào núi biệt thự phi thường lớn, với lại cực kỳ có tuổi cảm giác. Biệt thự tường bên trên bò đầy các loại cây mây, dây thường xuân, tường vi, long cát bảo thạch, đẹp không sao tả xiết. Ba nữ hài tử còn không liền đã đầy mắt ngôi sao. Tô Anh gọi điện thoại về sau, bạn học của nàng rất nhanh liền đón khách đi ra. Hoa, Tần Mộc, nhà ngươi thật là quá đẹp. Đơn giản liền là đồng trong lời nói tòa thành mà. Tần Mộc là cái cực kỳ nhã nhặn cô nương. Tóc dài xóa vai, mang theo một cặp mắt kiếng, một thân màu sáng nát hoa váy liền áo, xem xét liền là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài tử. 75 không, làm nàng nhìn thấy ngoài cửa nhiều người như vậy còn có chút đỏ mặt một tí. Tô Anh, ngươi tới rồi. Nàng cực kỳ khách khí. Tô Anh người này đến nha đầu điên nhưng là không còn chú ý nhiều như vậy. Đi lên liền treo ở bờ vai của nàng bên trên. Người hơi nhiều, người không ngại à? Tần Mộc nhìn một chút trước mắt bốn người một chó. Vẫn được, không có quan hệ, cha mẹ ta đều không ở nhà. Liền ta cùng bảo mẫu A-di tại, ta còn ngại quạnh quẽ đây. Nhiều người chút náo nhiệt, ta đến giới thiệu một tí. Đây là lớp chúng ta mới tới học sinh chuyển trường. Tần Mộc, chúng ta đó là mới quen đã thân, còn kém đào viên kết nghĩa. Chu Tà xấu hổ bưng kín cái chán. Tô Anh a, nơi này hẳn là dùng kết nghĩa Kim Lan tương đương, một bên gần nhất đang tại làm ra giáo dạy ngữ văn Tuyết Nhi ép buộc chứng có chút phạm vào, một mặt nghiêm túc chỉ ra Tô Anh sai lầm. Tô Anh lúng túng le lưỡi. Không có kém a, Tuyết Nhi tỷ, Tần Mộc, đây là tại Đại học Sư phạm đọc sách Tuyết Nhi tỷ. Gần nhất tại làm gia giáo dạy ngữ văn, cho nên đặc biệt ưa thích chọn sai. Đây là Thục Châu Học viện âm nhạc tốt nghiệp Thần Hy tỷ. Nàng cũng tại làm gia giáo, là ta Cát lão sư hắn đây. Hai người bọn họ là tỷ muội a. Tần Mộc cười cùng hai nữ lên tiếng chào hỏi. Nhìn về phía Chu Tà, vị này nhất định là Tô Anh ca ca ngươi đi. Một mực nghe Tô Anh nhắc lên ngài, còn chưa thấy qua đâu. Ngài tốt, Chu Tà đổ là hơi kinh ngạc, cười gật đầu thăm hỏi. Nhà đầu này khẳng định thường xuyên cùng ngươi nói xấu ta chứ? Không có, nàng nói ca ca rất đau nàng đâu. Còn nói ngươi rất lợi hại, làm cho ta đều hâm mộ. Như thế để ôm lấy Tần Mộc bả vai Tô Anh có chút thẹn thùng. Nào có a, tốt, chúng ta đi vào chuyện vãn đi. Bên ngoài mặt quá nóng, A Di làm ướp lạnh nước ô mai. Trước uống một chén giải giải nóng, Tần Mộc quay người kêu gọi mấy người chuẩn bị đi vào bên trong. Đi, gâu, tương đương, sau lưng bị vắng vẻ Tiểu Bạch u oán kêu một tiếng. Ta đây. Ngươi sao có thể quên giới thiệu ta? Tô Anh nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu cũng là sững sờ. Mặc dù nàng không giống Chu Tà có thể hoàn toàn nghe hiểu Tiểu Bạch ý tứ, nhưng ở chung lâu như vậy, Tiểu Bạch đức hạnh gì nàng chỗ nào còn không rõ. Tần Mộc, quên cùng ngươi giới thiệu. Cái này chính là nhà của ta thành viên trọng yếu Tiểu Bạch. Nó thế nhưng là thế giới bên trên thông minh nhất chó. Nghe được Tô Anh như thế khen nó, Tiểu Bạch có thể tính toại nguyện, ngẩng cao lên cái đầu nhỏ dẫn đầu đi vào bên trong đi. Nhưng nó mập mạp dáng người lại hoàn toàn hiển hiện không ra nó ngạo kiều. Ngược lại manh đến mấy nữ một mặt máu, quả nhiên cực kỳ đáng yêu đâu. Tô Anh cũng một mực đề cập với ta lên ngươi đây. Tiểu Bạch, Tần Mộc xem ra cũng cực kỳ ưa thích chó. Ngồi xổm người xuống một thanh đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Tiểu gia hỏa, ta ôm ngươi đi vào a. Sau này hài lòng a. Tiểu Bạch thoải mái híp mắt lại. Mấy người lúc này mới đi vào nhà. vừa đi vào phòng ở, Chu Tà liền nhíu mày. Phòng này không đúng a. Trong phòng là mát mẻ, nhưng lại không phải tới máy điều hòa không khí loại kia mát mẻ, mà là âm lãnh, để hắn có khí phách tiến vào nhà ma ảo giác. Nhưng hắn cẩn thận cảm ứng một tí, lại không có chút nào quỷ khí. Lúc đầu muốn há mồm hỏi thăm một tí, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao đến người ta trong nhà làm khách nào có vừa vào cửa liền hỏi, nhà ngươi phòng này không làm sạch a, ngoặc kép, đây không phải là tự tìm phiền phức a. Đến, đại gia uống nước ô mai, đều là mình mua vật liệu nấu, tuyệt đối khỏe mạnh. Một người có mái tóc hoa dâm hơi mập, a di bưng cái khay cười đi tới. Khay bên trên là 5 chén bốc lên lạnh khí đồ uống. Tạ ơn a di, mấy người tiếp nhận cái chén uống một ngụm đều dài ra một ngụm khí. Thật là thoải mái a. A di, cầm cái bát cho Tiểu Bạch cũng đổ điểm a. A di mặc dù sửng sốt một tí, nhưng vẫn là cười gật gật đầu. Không bao lâu liền bưng một cái chén nhỏ đến đây. Tiểu Bạch ghé vào bàn bên trên liếm lấy một ngụm trong chén nước ô mai. Sảng khoái, nó là càng ngày càng ưa thích Tần Mộc cái này tiểu tỷ tỷ. Thật biết làm người, mấy người nước ô mai uống đến không sai biệt lắm về sau. Tần Mộc đứng dậy mở miệng. Không, sáu, đi thôi, chúng ta đi đổi áo tắm. Nhà ta bể bơi liền tại cửa sau bên ngoài. Ta nhìn Tô Anh đều đã đợi không kịp. A, Tô Anh đích thật là đã đợi không kịp. Uống nửa chén nước ô mai liền bắt đầu tại kia đông muốn tây quên tìm bể bơi. Cái này lại nghe Tần Mộc chính mình nói ra tự nhiên hưng phấn. Lúc này lôi kéo Dương Thần Hy cùng Tuyết Nhi đi theo Tần Mộc đi buồng trong đổi đồ bơi. Hoa! Wow. Tuyết Nhi tỷ ngươi kích thước thật lớn, rất muốn nắm. A, Tô Anh ngươi buông tay. Thần Hy tỷ thân hình của ngươi cũng tốt tốt, ta thật hâm mộ a. Tô Anh cái này học sinh cấp 3 tiểu nha đầu ở đâu mặt hô to gọi nhỏ. Chu Tà bên ngoài mặt nghe được đều không bình tĩnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.